Chương 692, Trần Hy quan môn đệ tử. Mặc dù Trần Hy tạm thời không cách nào tránh thoát cái kia nhà tù, nhưng là thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, như cũng một bộ lạnh nhạt như thường dáng vẻ. Hắn chân chính lá bài tẩy còn chưa sử dụng, nam tử quần áo trắng ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, không hiểu Trần Hy tại sao còn muốn khổ khổ chống đỡ, hắn rõ ràng hẳn đã là nỏ hết đà mới đúng. Đang lúc này, thập phần chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy một cổ lại một cổ bàng bạc kinh khủng huyết khí, từ Trần Hy trong thân thể bùng ra, gần như chiếu sáng chư thiên. Cùng lúc đó, Trần Hy toàn bộ thân hình đang nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền đã đạt đến vạn trượng khoa NZK cờ hở, thật là giống như một tôn chân thần. Vô cùng kinh khủng hãi khí tức người, từ Trần Hy trong thân thể bùng ra, phụ cận không gian trực tiếp hoàn toàn bể ra, phảng phất không chịu nổi trên người hắn lực lượng khổng lồ như thế. Kia kết quả là dạng gì khí tức gặp vẹn vẹn chỉ là để lộ ra tới một tia một luồng, giống như muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Thiên đế tông bên trong người sở hữu, tất cả đều vẻ mặt vẻ sợ hãi địa nằm dạp trên mặt đất, bọn họ không hiểu kết quả xảy ra cái gì đó, chỉ là từ trong đáy lòng cảm nhận được nồng nặc sợ hãi. Mà những thứ kia chính mắt thấy được cái cảnh tượng này tất cả trưởng lão, là tất cả đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ, bọn họ bắp chân không kìm lòng được run rẩy, gần như không thể tin được con mắt của mình. Đây chính là tông chủ đại nhân thực lực chân chính sao? Đây không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi. Ngô lão cả người trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ nói. Sư tôn thật là mạnh, chỉ sợ cũng ngay cả ta thời kỳ tột cùng thực lực, cũng không kịp sư tôn thực lực chân chính. Vạn nhất hoàng tuyển hạ ý thức nắm quả đấm của mình, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tông chủ thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, xem ra này phách lối ra hỏa, phòng trừng phải có quả ngon để ăn rồi. Ly Trần trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó sắc mặt nghiền ngẫm nói một câu. Mà giờ khắc này kinh hãi nhất, thực ra cũng là không phải thiên đế tông mọi người, mà là đứng ở trước người Trần Hy nam tử quần áo trắng. Cổ lực lượng này, cổ hơi thở này, này đây tuyệt đối không thể nào. Nam tử quần áo trắng phảng phất thấy quỷ một dạng, hắn hai chỉ con mắt trừng đại đại, chỉnh thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Ở qua tốt một lúc sau, nam tử quần áo trắng mới dần dần tinh thần phục hồi lại, hắn thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó vô cùng sợ hãi nhìn về phía Trần Hy. Này! Đây là cổ ma chi lực, ngươi lại là cổ ma? Nam tử quần áo trắng mặt tràn đầy sợ hãi vẻ hướng về phía Trần Hy nói, hắn gần như không thể tin được con mắt của mình, thậm chí ngay cả linh hồn hắn, giờ phút này cũng ở khẽ run lên. Tiếp ta một chiêu, như thế nào? Trần Hy tờ hờ ập tờ ke mở đầu mình. Sau đó nhìn kia nam tử quần áo trắng liếc mắt, ngựa khí bình thản hắn nói một câu. Nhưng là lời này âm chạy vào đến nam tử quần áo trắng lỗ thai chính giữa, lại giống như sét đánh ngang thai. Hay là thôi đi, ngài thần công cái thế, tiểu tử ở đâu là đối thủ của ngươi? Coi như nam tử quần áo trắng ngu nữa, giờ phút này cũng biết ngựa bộ. Hắn hướng về phía Trần Hy cười mỉa hai tiếng, sau đó vẻ mặt bồi cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi đây là nguyện thua cuộc rồi hả? Trần Hy có chút thả ra trên người mình một luồng nguy áp, sau đó giọng bình thản nói. Ta nam tử quần áo trắng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời bắt đầu rồi dám, hắn cắn thật chặt chính mình hàm răng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử, hơn nữa còn là đã sớm thành tiểu nhất phương đại năng tối cao tồn tại, nếu là cứ như vậy bái nhân vi sư lời nói, kia không khỏi cũng quá mức mất giá đi. Nhưng là người trước mắt, rất có thể là một tôn cổ ma, hơn nữa còn đại khái suất nắm giữ chu thiên kiếm ý, mình nếu là bái hắn vi sư lời nói, thật giống như không chỉ không có cái gì chỗ xấu, còn lớn hơn xác suất có thể sẽ làm cho mình nâng cao một bước. Trong lúc nhất thời, nam tử quần áo trắng kìm lòng không đặng bắt đầu rối rắm. Bổn tọa ngươi 3 giây thời gian cân nhắc. 3 giây đi qua, nếu là ngươi còn không muốn lời nói, bổn tọa cũng sẽ không tiếp tục miễn cưỡng. Trần Hy hướng về phía kia nam tử quần áo trắng tiếp tục làm áp lực, hắn giọng lạnh nhạt nói một câu, chỉ là trong lời nói sắc cơ, lại làm người ta không rét mà run. Nếu là ta không nghĩ bái ngươi vi sư đâu rồi, ngươi sẽ như thế nào? Nam tử quần áo trắng đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn thuận theo bản tâm, sau đó lên tiếng hỏi. Ngươi vô duyên vô cớ tự tiện xông vào ta thiên đế tông, hơn nữa còn mưu toan chấm mút ta thiên đế tông trưởng lão, tự ngươi nói một chút, ngươi sẽ có cái gì dạng kết quả? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn nam tử quần áo trắng liếc mắt, sau đó giọng âm âm ú ú nói. ngươi là ý nói, nếu như ta không đồng ý bái sư lời nói, ngươi liền sẽ giết thật là ta. Nam tử quần áo trắng cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng vẻ, sau đó trầm giọng hỏi một câu. Bổn tọa sẽ đem linh hồn ngươi đánh vào cửu u luyện ngục, được luyện ngục chi hỏa nhật dạ cháy, trọn đời không được siêu sinh. Trần Hy thần sắc không có biến hóa chút nào, ngựa khí bình thản hắn nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói, lại lệnh kia nam tử quần áo trắng cảm thấy giận cả tóc gáy. Hô nói như vậy, ta khởi là không phải căn bản cũng không có lựa chọn. Nam tử quần áo trắng thật sâu phun ra một miệng trọc khí, sắc mặt của hắn âm trầm nói, cả người sắc mặt rất là khó coi. Hoặc là tử, hoặc là bái bổn tọa vi sư, ngươi quả thật không có còn lại lựa chọn. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời một câu. Ta có thể bái ngươi vi sư, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Kia nam tử quần áo trắng sắc mặt nhiều lần biến đổi, cuối cùng hắn hung hăng cắn răng, với sau đó mở miệng nói. Yêu cầu gì ngươi cứ việc nói đi, nếu như là không phải quá mức lời nói, bổn tọa có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Trần Hy hướng về phía nam tử quần áo trắng khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Bản tôn tung hoành thiên hạ vô nhiều năm tháng, cho tới bây giờ không có nghĩ tới có một ngày sẽ bái nhân vi sư. Bản tôn có bản tôn kiêu ngạo, bản tôn không muốn trở thành ngươi ký danh đệ tử, bản tôn phải làm coi như quan môn đệ tử. Nam tử quần áo trắng chậm rãi về phía trước bước ra hai bước, hắn ngẩng đầu nhìn trong bầu trời bóng người to lớn, sau đó lên tiếng nói. Có thể. Trần Hy chỉ là hơi suy tư một phen, liền trực tiếp mở miệng đáp ứng đến. Ngược lại thiên đế tông môn phần nhiều là, ngươi đã muốn làm quan môn đệ tử, vậy liền do ngươi đi làm đi, Trần Hy mới sẽ không để ý những thứ này. Sư tôn đại nhân ở trên cao, xin nhận đệ tử xá. Một cái nam tử quần áo trắng khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn cuối cùng một tia cố kỵ, cũng biến mất theo không thấy. Nam tử quần áo trắng trực tiếp té quỵ dưới đất, sau đó rất là cùng kính hướng về phía Trần Hy ba quỳ chín lạy, thần sắc vô cùng thành kính, phảng phất đang quỳ lạy chính mình tín ngưỡng thần linh như thế. Đứng lên đi, kể từ hôm nay, người đó là ta thiên đế tông người, cũng là bổn tọa quan môn đệ tử. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, hắn hướng về phía kia nam tử quần áo trắng có chút một chút, sau đó liền mở miệng nói. Đa tạ sư tôn. Nam tử quần áo trắng chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, sau đó hướng về phía Trần Hy nói.